1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, nhan giá trị phái. Đây chính là vứt bỏ một cái người yêu của ngươi lý do. Chúng ta không có yêu. Cao Kiến Bình lắc đầu, ngón tay tại vòng khói lên quanh quẩn. Chúng ta chỉ là tại hoạn nạn tình huống dưới tương hỗ an ủi. Đều có lòng cảm kích. Chúng ta đều hiểu. Chúng ta không có tình yêu. Mà duy nhất chân thật chính là hiện thực. Lúc này, Kim Nghi bưng một bàn đồ ăn tiến đến. Cười nói, hai người các ngươi các lão gia nói chuyện thật vui vẻ a. Cao Kiến Bình nói, đây chính là phần tử trí thức cùng chung chí hướng. Không biết trang điểm. Kim Nghi dùng ngón tay nhấn xuống trán của hắn, cùng người ta nhiều học một ít, đồng dạng là người, chênh lệch này có thể thế nào cứ như vậy lớn, người ta đã là đại phú hào, chúng ta liền thường thường bậc trung giao lộ còn không có tìm tới đâu. Là, lão bà đại nhân nói đều là đúng. Cao Kiến Bình chắp tay xin khoan dung, nhìn qua Kim Nghi bóng lưng, Lý Hòa cười nói, người thật biết hống nữ nhân. Sai. Cao Kiến Bình giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Ta đây là tôn trọng nữ nhân. Tôn trọng. Lý Hòa đột nhiên cười lạnh nói. Cái từ này từ trong miệng ngươi ra. Ta nghe thật không tự tại. Chuyện cũ năm xưa. Ngươi so ta còn không thả ra. Cao Kiến Bình cầm lấy ấm trà cho Lý Hòa rót một chén. Thời đại sáng tạo ra chúng ta. Cũng hủy diệt chúng ta. Lý Hòa không nói thêm gì nữa. Trên bàn cơm chỉ có hai nữ nhân líu xíu, mà Lý Hòa không thể uống rượu. Cao Kiến Bình không biết uống rượu. Kim Nghi cùng Hà Phương lại là một chén tiếp lấy một chén đụng. Ăn xong cơm, trời chưa đen, chỉ thấy như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay lả tả. Lý Hòa mặc dù không thích Cao Kiến Bình, vẫn là kể một chút lái xe chú ý an toàn. Xe đi xa, cặp vợ chồng trở về phòng. Hà Phương đem trên mặt bàn còn lại nửa bình rượu đỏ rót vào mình cái chén. Uống một điểm về sau, nhíu mày nói, đánh chết ta cũng không nghĩ đến còn có thể trông thấy Cao Kiến Bình. Ta càng không nghĩ đến. Lý Hoàng ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói tiếp. Mà lại thế mà còn cùng Kim Nghi ở cùng một chỗ. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Kim Nghi làm sao lại có thể để ý loại người này? Hai người làm sao lại có thể góp một khối? Hà Phương bầu không khí nói. Ta vừa mới lúc uống rượu. Kém chút nghĩ thừa dịp Tửu Kình đem cái này ngụy quân tử chân diện mục cho vạch trần ra. Ngươi! Cảm thấy Kim Nghi lại bởi vậy cảm tạ ngươi. Lý Hòa hỏi lại, vậy cũng không thể nhìn xem nàng bị dạng này lừa gạt đi. Hà Phương ngực nâng lên hạ xuống. Ta cùng với nàng thế nhưng là hảo tỉ muội. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng tại trong hố lửa a. Hai tử đều lớn như vậy. Còn có thể thế nào? Lý Hòa phát hiện Hà Phương vừa uống rượu trí thông minh này liền mất lợi hại. Đặc biệt là dính đến người mình quan tâm cùng sự tình thời điểm. Ta mới vừa rồi cùng Cao Kiến Bình hàn huyên vài câu. Cũng chưa chắc có người nói xấu như vậy. Tối thiểu có một đầu. Hắn là quan tâm Kim Nghi. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được. Hà Phương bác bỏ nói. Không phải người xấu. Không phải người xấu. Phó Hà có thể rơi xuống hôm nay mức này. Tình cảm là chuyện hai người tình, không thể đơn thuần quái một người. Rất kỳ quái, Lý Hòa thế mà bắt đầu là Cao Kiến Bình giải vây. Huống chi, bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì? Ai chưa điểm trôi qua? Đã hai người bọn hắn trôi qua tốt, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Cho dù là nói, đối Kim Nghi chưa chỗ tốt, nhân sinh a, khó được hồ đồ. Hà Phương kinh ngạc nhìn một chút Lý Hòa. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế tiêu cực. Không đúng, ngươi liền chưa tích cực qua. Chỉ là ngươi một mực phân biệt rõ ràng. làm sao bắt đầu ba phải rồi? Đây không phải nàng nhận biết Lý lão nhị, đây không phải ba phải. Hôm nay lớn hơn nữa sự tình, đến ngày mai có lẽ việc nhỏ, to như hạt vừng việc nhỏ đến sang năm chính là chuyện xưa. Chúng ta tối đa cũng chính là cái có chuyện xưa người. Cùng cái kia bồ công anh là mọi thứ, nhìn như tự do, lại thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải không thèm để ý, mà là tại ý thì phải làm thế nào đây? Mình tận lực liền tốt. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Lý Hòa lải nhải cả ngày nói một đống. Đây không phải ngươi phong cách a? Hà Phương nghiêng đầu nhìn Lý Hòa, nâng cốc chén đưa cho hắn. Làm gì? Lý Hòa không có tiếp chén rượu. Ngươi không phải nói qua nha, ta không thể uống rượu, ta là nhất nghe lão bà lời nói người. Hắn coi là Hà Phương đang khảo nghiệm hắn, là lấy kiên quyết chống cự dụ hoặc. Nghĩ gì thế? Tranh thủ thời gian uống. Người nhà không uống rượu liền chưa một câu nói thật. Hà Phương cho hắn một cái ta hiểu rất rõ ánh mắt của ngươi, ta không uống rượu nói cũng đúng nói thật. Lý Hòa sợ Hà Phương tiếp tục dây dưa, liền mượn Lý Di gọi hắn công phu, triệt để né tránh tới. Ban đêm lúc ngủ, Hà Phương cũng không có bỏ qua hắn, không phải níu lấy chuyện này để Lý Hòa phát biểu ý kiến. Ngươi nói, ta cũng không biết còn tốt, ta nếu biết, không cùng Kim Nghi nói, luôn cảm giác thật xin lỗi Kim Nghi giống như, biết cái gì là lời nói dối có thiện ý sao? Lý Hòa hỏi, thiện ý? Hà Phương đập hắn một cái nói, đây rõ ràng là lừa gạt có được hay không? Vạn nhất đem đến Kim Nghi biết, mà ta lại không có nói cho nàng, nàng có thể hay không hận chết ta à? Hà Phương đồng chí, biết người bây giờ loại bệnh trạng này kêu cái gì sao? Lý Hòa hỏi, cái gì? Hà Phương nghi hoặc, lo được lo mất là thời mãn kinh một cái rõ rệt triệu chứng. Lý Hòa mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là vẫn nghiêm túc nói, người gần nhất giai đoạn thường xuyên suy nghĩ lung tung, ban đêm đi ngủ đều không tốt ngủ ngon, vừa có chút động tĩnh, ngươi liền. Giống như thật là nha. Hà Phương vỗ đầu một cái. Một khi cân nhắc với bản thân, nàng liền lười nhác xen vào nữa Kim Nghi chuyện này. Tự nhủ, vậy ta ngày mai đi bệnh viện nhìn xem, lấy chút thuốc, không phải lại phát triển xuống dưới. Ta liền sợ, ngưng. Lý Hòa lấy cái chán, từng thanh Hà Phương đè xuống. Ăn thuốc gì đều vô dụng, làm sao đều chưa hái dương bổ âm hiệu quả tốt. Tuy là lão phu lão thê, nhưng là Hà Phương người yểu điệu, toàn thân đầy mặt đều trồng chất xinh đẹp. Hắn Lý lão nhị vẫn là tin khẩu thẳng nuốt, đại cả cờ thương, không biết nhấm nuốt. Buổi sáng, Lý Hòa rau lưng, vừa ăn được điểm tâm, điện thoại liền vang lên. Huy, hắn còn chưa kịp chào hỏi, chỉ nghe thấy trong điện thoại gầm thét, ngươi đến quản một chút. Mẹ, thế nào? Lý Hòa đem nắm vuốt ông nói ly nhị đoá xa một chút. Hắn đã hiểu Vương Ngọc Lan phẫn nộ. Trên thế giới này, có thể để cho Vương Ngọc Lan tức giận như vậy sự tình không nhiều. Ngươi lão muội tìm người yêu. Vương Ngọc Lan vẫn là chẳng phải bình tĩnh. Lão ngũ, Lý Hòa đồng dạng tức giận. Lão tứ, chuyện tốt a. Lý Hòa mơ hồ, lão nương không phải ngóng trông lão tứ lấy chồng sao? Chuyện gì tốt a? Ta không đồng ý, ngươi đối với đối phương không hài lòng. Lý Hòa thận trọng hỏi, đều chưa lão tứ cao. Hái được con mắt, cái kia tiểu híp híp mắt, thấy thế nào cũng giống như Vương lão thử. Vương Ngọc Lan thao thao bất tuyệt nói cho ngươi a. Ngươi cũng không thể đồng ý. Phương diện khác không có vấn đề à? Chẳng phải dáng dấp xấu một chút sao? Đúng hay không? Lý Hòa gắng lúc không ra mẹ nàng lại là cái nhan giá trị phái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.